lúc này đã qua canh ba, nên phần lớn khách điếm đều đóng cửa. Chỉ có Kim Lăng khách điếm là một đại khách điếm, nên hai cửa còn mở rộng. Bên trong có bóng người đi đi lại lại, xem ra cũng khá là đông. Hắc Y khách bước thẳng đến trước cửa Kim Lăng khách điếm. Chàng ghé mắt nhìn vào, thấy có mấy điếm tiểu nhị đang tất bật dọn dẹp ở tiền sảnh. Hắc Y khách vừa bước vào thì có một điếm tiểu nhị lập tức bước ra nghênh tiếp và hỏi: "Khách quan muốn ở trọ hay là..." "Ở trọ." Hắc Y khách cắt lời nói: "Còn phòng sạch sẽ hay không?" Điếm tiểu nhị lắc đầu nói: "Ờ, xin lỗi khách quan, đừng nói là phòng sạch sẽ, ngay cả một chỗ có thể ở cũng đã không còn. Vì vậy đành phải mời khách quan..." Hắc Y khách hỏi: "Đầy khách rồi ư?" Điếm tiểu nhị vội gật đầu nói: "Ờ, đúng vậy khách quan, trời vừa tối là đã đầy khách rồi." Hắc Y khách mỉm cười nói: "Ồ, làm ăn có thời quá nhở." Điếm tiểu nhị cao hứng nói: "Khách quan từ xa tới nên là không biết đấy thôi. Từ ngày mai trở đi, suốt 3 ngày liền, trong vòng 100 dặm ở Kim Lăng Thành đều rất là náo nhiệt." Hắc Y khách nhớ lại lời của Tần Lục và Thiết Ngưu nên mỉm cười nói: "Vì hội miếu Phu Tử Miếu và hội thuyền hoa đăng trên sông Tần Hoài, ờ, có phải vậy không?" Điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi: "Khách quan đã biết rồi à?" Hắc Y khách gật đầu nói: "Ta nghe người ta nói, vì vậy mà nơi này đầy khách vậy không?" "Bẩm, đúng vậy, không chỉ người trong thành Kim Lăng muốn xem náo nhiệt, người ở các nơi khác cũng kéo đến rất là đông, thậm chí có người còn đến trước cả 3 ngày cơ." Hắc Y khách chào mày, lắc đầu và nói: "Xem ra tối nay ta khó lòng tìm được chỗ trọ rồi." Điếm tiểu nhị nói: "Khách quan nên đến sớm một chút, 3 ngày tới sợ rằng rất khó tìm chỗ trọ, vì tất cả khách điếm ở trong thành Kim Lăng đều đã đầy khách." Hắc Y khách lắc đầu nói: "Nếu như mà biết sớm thế này, chỉ bằng vừa rồi ta..." Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, kế đó là có 3 Hắc Y đại hán sánh vai bước vào. Vừa nhìn là biết ngay đó là Giang Hồ Bằng Hữu, nhân vật võ lâm. Điếm tiểu nhị vội bước tới chào và nói: "Ờ, 3 vị về rồi à? Trà nước đều đã chuẩn bị sẵn rồi." 3 Hắc Y đại hán chẳng buồn nhìn hắn một lần, đừng nói là để ý đến Hắc Y khách. Cả 3 thản nhiên bước thẳng ra hậu viện. Hắc Y khách chào mày hỏi: "Tiểu nhị, 3 vị này là..." Điếm tiểu nhị vội giải thích: "Đã mở cửa thì ai đại không muốn mua bán, khách quan chớ hiểu lầm, 3 vị này đều đã được trọ từ sớm rồi, bọn họ vừa ra ngoài tản bộ rồi trở về đấy." "Ờ, ta biết, ý ta muốn hỏi 3 vị này là..." "Thì cũng là khách đến xem náo nhiệt. Tại điếm có 3 dãy phòng, trong đó có 2 dãy đã được các vị bằng hữu giang hồ thuê trọ, một phòng cũng chẳng còn." "Thế còn một dãy kia?" "Cũng đã có người bao luôn. Trong dãy phòng cuối còn có một vị lão nhân và một vị cô nương." Hắc Y khách giật mình, chàng nói: "Một vị lão nhân và một vị cô nương ư?" "Đúng vậy." Điếm tiểu nhị nói: "Theo tiểu nhân thấy thì vị lão nhân đó chí cũng ngoại ngũ tuần, còn vị cô nương kia lại còn rất là trẻ, nhan sắc lại xinh đẹp nữa." "Ờ, thế à? Thế bọn họ đến từ khi nào?" "Lâu rồi, chí ít cũng đã 1 tháng. Song mục của Hắc Y khách hơi chớp động, chàng nói: "Bọn họ chỉ 2 người mà ở cả một hậu viện rộng lớn như thế sao?" Điếm tiểu nhị nói: "Khách quan, bọn họ bao trọn cả hậu viện, bọn họ trả tiền không ít hơn người khác, nên là tự nhiên tệ điếm phải..." Hắc Y khách cắt lời nói: "Tiểu nhị, 2 dãy phòng trước đã có bằng hữu giang hồ ở kín, bọn họ có thể để cho 2 người kia bao cả hậu viện hay sao?" Điếm tiểu nhị mỉm cười nói: "Phàm chuyện gì cũng phân ra đến trước đến sau, tiểu nhân chẳng nghe những vị bằng hữu giang hồ nói gì, và lại trong khách điếm nào cũng cũng có nhân vật võ lâm thuê trọ. Cái gì? Hắc y khách buột miệng hỏi. Nhiều võ lâm bằng hữu đến xem náo nhiệt như thế ư? Ai mà biết được chứ? Điếm tiểu nhị nói. Có lẽ các vị đại gia trên giang hồ đều thích xem náo nhiệt. Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu nhị, chúng ta thương lượng với nhau nhé. Ngươi tìm cho ta một chỗ trọ ở trong khách điếm. Ta tặng ngươi ít tiền để mà bày tỏ tâm ý. Có được không? Điếm tiểu nhị nghe nói có thường thì vội nói. Khách quan nói gì vậy? Đó là chuyện đương nhiên phải làm của tiểu nhân mà. Thế này được không? Nếu như mà khách quan không chê, thì tiểu nhân nhường phòng của mình cho khách quan ở tạm một đêm. Hắc y khách vội nói. Vậy thì cảm ơn người nhiều lắm. Phòng của người ở dãy nào? Điếm tiểu nhị nói. Là phòng cuối cùng, dựa vào phía trái của dãy đầu tiên. Hắc y khách không nói gì thêm. Chàng vội lấy ra một đỉnh bạc và dúi vào tay của điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị cũng nhanh tay nhét vào người rồi nói. Mời quan khách theo tiểu nhân. Nói đoạn, hắn quay người đi vào trong. Hắc y khách mỉm cười và lập tức bước theo. Đến dưới phòng thứ nhất, nơi này chỉ có mấy phòng còn lấp lánh ánh đèn. Gian phòng của điếm tiểu nhị ở thì tối đen như mực. Nhìn qua khe cửa sổ của những gian phòng còn sáng đèn thì thấy bóng người thấp thoáng, phần lớn đầu mặc hắc y, thân hình cao to. Khuya thế này mà còn chưa ngủ, chẳng lẽ bọn họ... Điếm tiểu nhị mở khóa, đẩy cửa bước vào rồi thắp đèn lên. Gian phòng này tuy không mấy hoa lệ nhưng rất là sạch sẽ, không có chút bụi. Điều này rất hợp với tâm ý của hắc y khách. Chàng vội gật đầu nói. Là gian này à? Thế còn người... Điếm tiểu nhị cắt lời nói. Không sao, chỉ cần khách quan vừa ý thì tiểu nhân có thể tìm bất cứ nơi nào để mà qua đêm cũng được. Mấy ngày này khách rất là đông, có thể ngủ được hay không còn rất là khó nói. Hắc y khách liền nói. Đã vậy thì cảm ơn người. Không dám. Điếm tiểu nhị nói. Khách quan nghỉ ngơi nhé. Tiểu nhân đi chuẩn bị trà nước cho khách quan đây. Nói đoạn, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Một lát sau, hắn mang trà và nước sôi lên, rồi cáo biệt hắc y khách mà đi ra phía trước. Sau khi điếm tiểu nhị đi rồi, thì hắc y khách cũng không rửa mặt, không uống trà. Chàng ngồi lặng lẽ một lúc, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Hắc y khách kẹp tay ở sau lưng, đi vào sân viện, ở giữa những dãy phòng thứ nhất và thứ hai. Lúc này ngọn đèn phía tây vẫn chưa tắt. Chàng chú ý nhìn một lúc, rồi chuyển hướng vào sân viện thứ hai. Nơi này rất là yên tĩnh, không một tiếng động. Dãy phòng thứ hai cũng chỉ có một vài phòng sáng đèn, kỳ dư đều tối đen như mực. Nhưng hắc y khách vượt qua sân viện thứ hai, định đẩy cửa vào sân viện thứ ba, thì đột nhiên có tiếng gọi làm phá tan màn đêm yên tĩnh. Này, bằng hữu, đứng lại! Hắc y khách vội xoay người nhìn ra tứ phía, và ngạc nhiên hỏi. Là vì nào gọi đấy? Ngoài 10 trượng về phía hữu, có người đứng trong bóng tối nói. Là ta. Lời vừa dứt thì một hắc y hán tử cao cao gầy gầy bước ra từ bóng tối. Lúc này từ chỗ gần cửa sân viện thứ hai cũng có một hắc y chàng hán chẳng khác gì bước ra. Thì ra là khi hắc y khách bước vào sân viện thứ hai thì đã bị người ta phát hiện. Hắc y khách nhìn hắc y hán tử cao gầy đang đi tới và nói. Vị bằng hữu này, gọi tại hạ ư? Hắc y hán tử không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn đối phương một lúc, rồi nói. Các hạ làm gì ở đây? Hắc y khách thản nhiên đáp. Tại hạ là khách trọ ở đây. Tại hạ biết. Tại hạ muốn hỏi, các hạ thuộc lộ anh hùng hào hán nào? Anh hùng hào hán? Hắc y khách ngạc nhiên rồi bật cười nói. Các hạ có nhầm không đấy? Tại hạ không phải là người trên giang hồ. Hắc y hán tử cười nhạt nói. Bằng hữu, người ngay thẳng không nên nói dối trước mặt người khác. Hắc y khách vội nói. Tại hạ nói thật mà. Tại hạ là người từ xa đến Kim Lăng xem náo nhiệt. Nếu như mà các hạ không tin, thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Hắc y hán tử cười cười nói, ồ, có thể là tại hạ nhìn nhầm rồi. Vậy hắn ngừng giây lát rồi nói tiếp, canh ba nửa đêm, tại hạ không ngủ mà lén lén lút lút đến đây làm gì? Hắc y khách nói, các hạ nói gì lạ vậy? Đây là khách điếm, chứ có phải là trang viện của riêng ai đâu. Tại hạ không ngủ được, muốn đi dạo một lúc cũng không được hay sao? Hắc y hán tử chau mày nói, có thể, nhưng mà tại hạ khuyên bằng hữu người một câu. Sân viện thứ nhất và thứ hai, người muốn đi dạo chỗ nào cũng được. Còn sân viện thứ ba thì đã có người bao rồi, có rất nhiều chỗ bất tiện. Hy vọng bằng hữu người chớ có xông bừa vào đó, bằng không nếu mà xảy ra chuyện gì thì chớ trách tại hạ không cảnh báo trước đấy. Hắc y khách nói, nếu như mà các hạ sớm nói thì mời tại hạ cũng không đi. Còn chuyện gì nữa không? Hắc y hán tử nói, không, người cứ tự nhiên. Hắc y khách cũng không nói gì thêm, chàng kẹp tay sau lưng rồi đi ngược trở ra. Lẽ ra chàng đi rồi thì xem như là đã xong việc, chẳng còn gì để nói. Nào ngờ hắc y hán tử dắp tâm gây sự, nên hắn cười nhạt một tiếng, rồi lặng lẽ xuất thủ chụp vào sau kháy của hắc y khách. Những tưởng trào thủ của đối phương sẽ chụp trúng gáy của hắc y khách, nào ngờ ngay lúc đó đột nhiên có giọng khàn khàn từ sau cửa viện thứ ba cất lên, canh ba nửa đêm, ai còn nói chuyện ngoài đó đấy? Hắc y đại hán cả kinh, hắn vội trượt thủ thu trào và lùi một bước. Kế đó là thấy hai cánh cửa của sân viện thứ ba mở ra, một lão nhân mặc trường bào, tay kẹp sau lưng, chậm rãi bước ra. Lão nhân này có tướng mạo khá là uy phong, mũi cao miệng rộng, mắt phụng mày dài, thần thái toát ra uy phong tự nhiên, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Hắc y hán tử vội bước tới trước, rồi cúi người cung kính nói, tham kiến lão chủ nhân. Trường bào lão nhân khoát tay nói, là chuyện gì vậy? Bẩm lão chủ nhân, là vị bằng hữu này nửa đêm không ngủ được, nên là muốn vào sân viện thứ ba đi dạo. Trường bào lão nhân à một tiếng, rồi ngước nhìn về phía hắc y khách. Hắc y khách cũng từ từ quay người lại. Chàng cung thủ chào và nói, xin chào lão trượng, tại hạ thật là đắc lỗi. Ồ, không dám. Trường bào lão nhân vội đáp lễ và nói, lão đệ là... Hắc y khách đáp, tại hạ là khách trọ ở dãy thứ nhất. Ồ, hóa ra cũng là khách ở trọ. Trường bào lão nhân nói, xin hỏi quý tính của lão đệ. Không dám. Hắc y khách đáp, tại hạ họ già. Trường bào lão nhân mỉm cười nói, thì ra là giả lão đệ. Đại danh của lão đệ... Không dám. Hắc y khách khiêm tốn nói, tiểu danh là Thiếu Dù. Trường bào lão nhân mỉm cười nói, xưa kia có một vị Tần Thiếu Dù, ngày nay có một vị giả Thiếu Dù, há chẳng... Giả Thiếu Dù vội nói, không dám sánh với cổ nhân. Trường bào lão nhân gật đầu nói, lão khiếu là ám tử phòng, đến từ quan ngoại. Mấy năm này võ lâm, mấy năm buôn bán, tất cả đều thuộc về quá khứ. Nếu mà có chỗ nào đắc tội, thì lão khiếu xin tạ tội tại đây vậy. Nói đoạn, lão đại cùng thủ chào. Hắc y khách vội đáp lễ và nói, ngàn vạn lần không dám. Nói ra đều là do lỗi của tài hạ. Lẽ ra tài hạ không nên chạy đến đây vào lúc canh ba nửa đêm, khiến cho lão trượng và các vị huynh đệ đầy sinh nghi. Trường bào lão nhân ám tử phòng nói, giả lão đệ, người không phải là người bản địa ư? Không sai. Sao lão trượng biết? Khẩu âm không giống, và lại người bản địa thì cần gì phải ở khách điếm? Lão trượng thật là cao minh, nghe khẩu âm của lão trượng cũng không giống người ở quan ngoại. Giả lão đệ nghe không sai. Lão khiếu phiêu bạt võ lâm từ đông sang tây suốt mấy năm, sau đó lại thêm mấy năm hành tẩu nam bắc mua bán, nên là khẩu âm biến đổi rất là nhiều. Đúng vậy, điều đó thật sự là khó tránh. Án Tử Phong nhìn hắc y khách và nói, Giả lão đệ đến Kim Lăng là... Giả Thiếu Du vội đáp, Tại hạ vốn là thích giao du đây đó. Nghe nói ngày mai ở Kim Lăng có thịnh hội, nên là không ngại đường xa mưa gió, đến đây để mà xem náo nhiệt. Án Tử Phong cười ha hả rồi nói, Ồ, thì ra lão đệ người cũng dũng láo khiếu, mục đích của hai chúng ta không hẹn mà hợp. Nhân sinh khó gặp người cùng sở thích, càng khó có được giây phút tương phùng ngẫu nhiên như thế này. Nếu như mà lão đệ không ngại, thì xin mời vào hậu viện, thắp đèn, đàm đạo suốt đêm. Sau đó ngày mai lại đồng phai sát cánh, cùng đi xem thịnh hội. Thế nào? Lão này thật là người có tính tình phóng khoáng mong mắn. Giả Thiếu Du vội nói, Bình thủy tương phùng, lại gặp nhau trong lúc nửa đêm thế này, thì đâu dám phiền. Án Tử Phong mỉm cười nói, Đã có nhã hứng đi dạo, thì có lẽ lão đệ người cũng không ngủ được. Đã không ngủ được, thì tại sao không đàm đạo? Lão Khiếu vừa nói rồi, được tương phùng là duyên. Nào, để Lão Khiếu dẫn người vào. Nói đoạn, lão bước tới nắm tay Giả Thiếu Du, định dẫn chàng đi vào hậu viện. Giả Thiếu Du nói, Đã vậy thì đành phiền lão trưởng thôi. Án Tử Phong mỉm cười nói, Lão đệ là người tao nhã, Lão Khiếu cũng không phải là hạng phàm tục, lẽ ra phải như vậy. Lão quay sang nói với hán tử cao gầy nói, Không có chuyện gì nữa, các người đi ngủ đi. Hắc y hán tử và chàng hán vội cúi người cung kính đáp một tiếng. Lúc này Án Tử Phong đã đưa Giả Thiếu Du đi vào sân viện thứ ba. Vừa vào trong thì lập tức có mùi thanh hương ập vào mũi. Trước mắt là một khóm hoa cỏ xanh tươi rất là đẹp. Hai bên đường nhỏ, dải đá được trồng rất nhiều hoa. Xa xa có một hòn giả sơn, ở giữa hồ nước nhỏ lấp lánh ánh trăng. Giả Thiếu Du buột miệng tán thưởng, Chẳng trách lão trượng lại bao cả hậu viện này. Nếu là tại hạ, thì tại hạ cũng sẽ... Án Tử Phong mỉm cười nói, Tiền tài là vật ngoài thân. Ở cái tuổi xế bóng không dùng nó để mà hưởng thụ thì để làm gì? Bình sinh lão khiếu thích thành tĩnh, chỉ sợ là tục khách quấy rầy nên là mới... Giả Thiếu Du cắt lời nói, Nhưng mà hôm nay sẽ khó tránh khỏi bị tục khách quấy rầy rồi. Án Tử Phong cười ha ha nói, Ồ, lão đệ người là nhã khách. Nếu coi lão đệ người là tục khách, thì lão khiếu tha nằm ở trên giường tiêu khiển với mấy chàng sách. Có đồ phải ra ngoài, mời lão đệ người vào đây nói chuyện suốt đêm. Giả Thiếu Du chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nơi đây chỉ có hai gian phòng. Án Tử Phong đưa khách vào gian bên phải. Gian bên trái có ánh đèn, nhưng mà lại không nghe tiếng người. Gian phòng bên phải này được bày trí cực kỳ hoa lệ, khí phái. Điều này khỏi cần phải nói. Sau khi chủ khách an tọa, thì Án Tử Phong tự tay rót cho Giả Thiếu Du một chén trà nóng. Hương thơm bốc lên ngào ngạt. Lão nâng chén trà lên mời khách, rồi nói, Mời khách nửa đêm, chỉ đành mượn trà thay rượu. Nào, mời lão đệ. Giả Thiếu Du mỉm cười và nâng chén hớp một ngụm. Án Tử Phong quan sát chàng một lúc, rồi cười cười nói, Lão Khiếu hành tẩu Nam Bắc suốt mấy mười năm, tự tin là nhãn lực không tệ. Lão Khiếu e rằng, Giả lão đại người cũng là võ lâm hiệp khách, thâm tàng bất lộ. Giả Thiếu Du thất thanh cười, chàng nói, Lão trượng nhầm rồi, tại hạ là người đọc sách, học kiếm, nhưng mà chẳng có môn nào thành. Án Tử Phong nói, Lão đệ, tuy là bình thủy tương phùng, nhưng mà hai ta vừa gặp đã như là quen biết từ lâu. Lão trượng, mỗi lời của Thiếu Du này đều là xuất tự tâm can. Án Tử Phong mỉm cười nói, lẽ nào nói rằng đây là lần đầu tiên nhìn nhầm trong đời của Lão Khiếu? Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười nói, Lão trượng, người có thất thần, ngựa có loạn vó, kẻ trí giả cũng có lúc ngủ, kẻ cẩn mật cũng có lúc sơ suất. Người sống trên đời tuyệt đối khó tránh khỏi điều này. Đã vậy, thì Lão Khiếu không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng mà lão đệ, sự tương giao của con người quý ở chỗ thành tâm chính ý. Lão Khiếu là thật lòng giao hảo với bằng hữu người. Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười nói, vậy sao, lão trượng? Lão Khiếu tuyệt là không có toàn tính gì, bình sinh không quen và cũng ghét nhất là kẻ động tâm trí giả dối với người khác. Và lại lão Khiếu đã từng này tuổi thì sao có thể... Lão trượng nói vậy khiến tài hạ có lời mà không tiện nói. Con người quý ở chỗ thẳng thắn, lão đệ cứ nói đi. Đã vậy thì trước tiên xin lượng thứ cho tại hạ trực ngôn. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Tục ngữ có câu, muốn người ta thành tâm đối đãi với mình, thì mình phải thành tâm đối đãi với người ta trước. Án Tử Phong chau mày nói, lão đệ nói lão Khiếu không thành tâm chăng? Xin lão trưởng tha thứ cho sự to gan nói thẳng của tài hạ. Đúng vậy. Lão đệ thử xem, rốt cuộc lão Khiếu không thành tâm chỗ nào? Bằng câu đến từ quan ngoại của lão trượng. Lão đệ nói vậy nghĩa là sao? Lão trượng có nhớ Đường Thi có câu, thiếu tiểu ly ra lão đại hồi, thương âm vô cải nhiệm mao suy. Điều đó nói rằng dù là bôn ba nhiều năm, tuế nguyệt không tha người, râu tóc đều bạc, nhưng mà giọng nói vẫn không thay đổi. Đặc biệt là người đã thành niên thì càng khó đổi giọng. Hôm nay lão trượng tự xưng là đến từ quan ngoại, rồi lại nói vì nhiều năm bôn ba xứ người mà giọng quê hương không còn. Điều này há chẳng phải là không thành tâm chính ý đó sao? Án Tử Phong hơi biến sắc, lão gượng cười nói, lão đệ quả thật là cao minh, không dám giấu gì lão đệ. Lão Khiếu chẳng phải đến từ quan ngoại mà là dân ở Trung Nguyên. Ờ, như thế được chưa? Lão trượng, điều này cũng không thành thật. Án Tử Phong ngạc nhiên nói, lão đệ, lẽ nào vẫn còn ư? Giả Thiếu Du gật gật đầu nói, chẳng những vẫn còn, mà còn không chỉ một điều. Án Tử Phong lắc đầu cười và nói, lão Khiếu xin nghe chỉ giáo cao minh của lão đệ người. Không dám, Giả Thiếu Du nói, lão trượng từng nói mấy năm võ lâm, mấy năm buôn bán. Trước tiên tại hạ xin thỉnh giáo, phải chăng điều đó nói rằng trước đây lão trượng là nhân vật võ lâm, về sau quy ẩn theo nghề buôn bán? Án Tử Phong gật đầu nói, không sai, lão đệ. Vậy thì một người quy ẩn theo nghề buôn bán, hà tất phải có nhiều cao thủ võ lâm theo hầu như là năm xưa? Lão trượng có thể giải thích điều này hay không? Án Tử Phong sững người, lão nói, đó là trước đây lão Khiếu hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi có chút ân oán, nên là sợ... Điều này lại càng không thành thật. Theo tại hạ thấy, sở học của lão trượng đáng xếp vào hạng đệ nhất đệ nhị trong đương kim võ lâm. Có thân thủ như vậy thì việc gì phải sợ kẻ thù ngày trước? Án Tử Phong lại biến sắc, lão nói, lão đệ khen nhầm rồi. Lão Khiếu tự biết mình sở học chỉ có thể đối phó với cao thủ tầm thường mà thôi, nào sám dánh với hàng đệ nhất đệ nhị trong đường kim võ lâm. Chuyện này lại càng không thành thật nữa. Thôi được, lão đệ, lão Khiếu thừa nhận vậy. Hiện tại lão Khiếu vẫn là người trong võ lâm. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, thế mới phải chứ, lão trượng. Án Tử Phong chau mày nói, lão Khiếu thỉnh giáo điều thứ ba. Giả Thiếu Du nói, nếu không phải là người tinh thâm thuận này và không có sự quan sát tinh tế thì tuyệt đối không thể nào phát hiện ra điều thứ ba. Diện mục hiện tại của lão trượng không phải là diện mục thật mà là diện mục đã được dịch dùng. Án Tử Phong chấn động tâm thần, lão bật đứng lên nhưng mà lại vội ngồi xuống và nói, lão đệ, lão Khiếu cũng thừa nhận luôn. Xin hỏi điều thứ tư. Giả Thiếu Du nói, với những điều không thành thật ở trên và diện mục giả đã qua dịch dùng, tại hạ dám nói rằng danh tính của lão trượng cũng giả nốt, có đúng không? Án Tử Phong tròn xoe hai mắt, lão nhìn đối phương một cách ngạc nhiên và nói, lão đệ, còn gì nữa không? Già Thiếu Du mỉm cười nói, còn một điểm nữa, lão trưởng tuyệt đối không đơn thuần là đến đây xem náo nhiệt. Án Tử Phong bật cười, lão nói, lão đệ, lần này thì ngươi nhầm rồi. Lão Khiếu đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt. Nói ra điều này cũng không hoàn toàn, vì Lão Khiếu mà còn vì tiểu nữ. Tiện nội của Lão Khiếu đã mất từ lâu, để lại chỉ một tiểu nữ này, nên là không khỏi được yêu thương và nuông chiều quá mức. Lão trượng, đó cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi. Lão Khiếu dám nói rằng không có kẻ làm cha nào trong thiên hạ được như Lão Khiếu. Đối với tiểu nữ của mình, Lão Khiếu nuông chiều hết mực. Dù cô ta muốn mặt trăng trên trời, thì Lão Khiếu cũng không tiếc mọi thứ. Phải nghĩ hết cách để mà hái xuống bằng được cho cô ta. Đó là điều mà những bậc phụ mẫu khác khó lòng mà làm được. Bỗng nhiên Án Tử Phong chú mục nhìn Giả Thiếu Du và nói, lão đệ, vừa rồi Lão Khiếu đã được nghe khá nhiều cao kiến của lão đệ người. Bây giờ người có muốn nghe đôi điều từ cách nhìn thiên căn của Lão Khiếu hay không? Giả Thiếu Du thản nhiên nói, xin được nghe cao kiến của lão trượng. Án Tử Phong cười cười nói, sở học của lão đệ người cũng thuộc hàng võ lâm đệ nhất đệ nhị. Giả Thiếu Du cười cười nói, sợ rằng còn kém lão trượng một bậc. Đó là do lão đệ người quá khiêm tốn. Bỗng nhiên mục quang xoay chuyển, lão nói tiếp, khuôn mặt này của lão đệ e rằng cũng không thật. Giả Thiếu Du cười cười nói, lão trưởng tình thâm thuận này nên là tại hạ tự biết khó qua được mắt của lão trưởng. Vậy thì danh tính hiện tại của lão đệ cũng không phải là danh tính thật. Lão trưởng nói đúng cả, chỉ có điều lão trưởng cũng không thể nào trách tại hạ được. Không sai, lão đệ, muốn người ta thành tâm đối đãi với mình thì phải thành tâm đối đãi với người ta trước. Lão ngừng giây lát rồi nghiêm túc nói, lão đệ, Lão Khiếu là Án Vân Phỉ. Giả Thiếu Du thản nhiên nói, tại hạ kêu bằng Giả Bất Trần. Án Tử Phong cho mày nói, lão đệ, sao ngươi lại... Giả Thiếu Du cắt lời nói, xin lão trượng tự hỏi mình, ba chữ Án Vân Phi này e rằng cũng không phải là thật. Án Tử Phong biến sắc, song mục lấp lánh dị quang. Lão cười lớn rồi nói, sống qua 50 mùa đông uổng phí, xem ra đêm nay Lão Khiếu mới gặp được đối thủ. Quá khen, Giả Thiếu Du nói, vì vậy cho nên lão trượng cũng không thể nào trách tại hạ được. Đâu dám, Án Tử Phong cười nói, tới nói lùi cả buổi, nhưng mà người và ta vẫn không mò được một điểm thật nào của đối phương. Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười nói, lão trượng biết một Giả Thiếu Du như vậy, tại hạ biết một Án Tử Phong như vậy, chúng ta cứ thế kết làm bằng hữu, há chẳng tương xứng lắm sao? Án Tử Phong cười ha ha rồi nói, thật là tiền vô cố nhãn, hậu vô lại giả, nên chuyển qua đề tài khác thôi. Giả Thiếu Du nói, tại hạ đang có ý này. Vừa nói đến đây thì đột nhiên có tiếng động vang lên ở phòng bên cạnh. Giả Thiếu Du ngạc nhiên hỏi, vì ở phòng bên là lệnh ái phải không? Án Tử Phong gật đầu nói, chính là tiểu nữ, để Lão Khiếu gọi cô ta qua chào lão đệ. Giả Thiếu Du không có ý ngăn cản nên là không nói gì. Án Tử Phong liền gọi lớn, Hải Nhi, ngươi chưa ngủ à? Phòng bên vẫn không có tiếng trả lời. Án Tử Phong lại nói, vi phu vừa kết giao với một vị bằng hữu vòng niên, mau mau qua đây cho vi phu giới thiệu. Lần này thì phòng bên cạnh có tiếng trả lời, đó là một giọng nói trong trẻo nhưng mà khá là lạnh lùng. Đầu bù tóc rối, y phục không chỉnh tề nên không dám gặp khách. Giả Thiếu Du nghe xong lời này thì mục quang lấp lánh dị sắc. Án Tử Phong gượng cười nói, lão đệ nghe thấy rồi đấy, xin chớ chê cười, tính khí của cô ta là như vậy, Lão Khiếu quá yêu chiều mà làm hư hỏng cô ta. Giả Thiếu Du cười cười nói, không sao, đêm đã khuya, tất nhiên là có điều bất tiện. Án Tử Phong lắc đầu nói, Lão Khiếu tung hoành võ lâm mấy mười năm, nhưng mà đối với nữ nhi bảo bối của mình thì lại chẳng có biện pháp. Đó cũng là chuyện thường gặp, không riêng gì lão trượng. Cũng nên khuyên bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ, chớ chiều con cái quá mà làm chúng hư hỏng. Giả Thiếu Du không tiếp lời, vì chàng không tiện nói thêm vấn đề này nữa. Sau một lúc trầm ngâm, Án Tử Phong ngước nhìn lên và nói, có thật, lão đại người đến đây để xem náo nhiệt hay không? Giả Thiếu Du không trả lời, mà hỏi lại, nghe ngữ khí của lão trượng, thì hình như trong cuộc thịnh hội ở Kim Lăng này, còn có vấn đề tiềm ẩn. Không phải thế, lão Khiếu chỉ thuần miệng vậy thôi. Vậy thì mục đích đến đây của tài hạ cũng giống như là lão trượng mà thôi. Án Tử Phong lại trầm ngâm, hồi lâu sau lão mới nói, lão đệ, người biết mục đích đến đây của lão Khiếu như thế nào ư? Chẳng phải là lão trượng vừa nói đó sao? Là đơn thuần cùng với lạnh ái đến xem náo nhiệt. Lão đệ, thật lòng mà nói thì đó chỉ là một nửa, còn một nửa khác. Bỗng nhiên lão ngước nhìn Giả Thiếu Du và hỏi, lão đại người có phát hiện gì không? Một hai ngày qua, trong thành, tất cả các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều đông nghẹt nhân vật võ lâm và các lộ anh hùng hào kiệt. Tại hạ vừa đến Kim Lăng, cho nên là không để ý, nhưng mà lúc nãy có nghe điếm tiểu nhị nói qua. Lão đại người không biết tại sao thật à? Người trong võ lâm không phải ai ai cũng thích náo nhiệt. Vì vậy trong chuyện này tất là có thâm ý. Chỉ có điều tại hạ không biết tại sao. Lão đệ người chỉ đơn thuần là đến xem náo nhiệt thật ư? Chỉ có một điểm này là thật. Vậy thì chuyến xem náo nhiệt này của lão đệ người thật là đúng nghĩa rồi. Giả Thiếu Du hơi ngạc nhiên, chàng nói, sao lại nói vậy lão trưởng? Từ từ rồi lão Khiếu sẽ nói cho người biết. Chỉ có điều, trước khi lão Khiếu nói cho người biết rõ, lão Khiếu muốn người thương lượng với ta một điều, và muốn lão đại gật đầu đồng ý. Xin lão trưởng cứ nói ra, xem thử trước xem. Án Tử Phong do dự một lúc rồi nói, sở dĩ các lộ anh hùng nhân cuộc thịnh hội này mà kéo đến là vì thành Kim Lăng này vừa có một nhà hào môn của võ lâm mới nổi, trong hội thuyền hòa đăng sẽ đưa ra một vật. Vật này nhất định là không tầm thường. Đúng vậy, lão đệ. Nếu là vật phẩm tầm thường, thì các lộ anh hùng không thể nào mạo hiểm cái sát thân, vượt thiên lý, quan sàn để mà kéo đến Kim Lăng. Lão trượng, đó là kỳ chân gì bảo gì vậy? Lát nữa lão Khiếu sẽ cho biết. Không giấu giếm gì lão đệ, lão Khiếu cũng vì vật này mà đến. Nhưng mà bây giờ ngầm quan sát thực lực các lộ anh hùng, lão Khiếu tự cảm thấy thực lực của mình chưa đủ. Tài hạ hiểu rồi. Giả Thiếu Du nói, ý lão trượng muốn tài hạ giúp một tay chứ gì? Án Tử Phong gật đầu nói, chính là như vậy. Lão đệ, chẳng hay người có thể bàn chút lực cự đỉnh hay không? Giả Thiếu Du cười cười nói, lão trượng, tại hạ muốn nghe trước, nhà hào môn này là những nhân vật như thế nào? Lão đại yên tâm, nhà hào môn này tuyệt đối chẳng phải là nhân vật chính phái gì. Nguyên ở trước khi mà Kim Lăng Đồng Gia gặp thảm họa, bọn chúng không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ Kim Lăng Đồng Gia nhà tan cửa nát, thế lực đã mất, nên là hào môn này mới chớp cơ hội vùng lên. Lão trưởng muốn chỉ nhà nào? Đó là La Gia, ở phía tây thành Kim Lăng. Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói, sao trước đây tại hạ chưa từng nghe nói ở phía tây thành Kim Lăng có một La Gia là võ lâm thế gia? Chẳng phải lão Khiếu vừa nói rồi sao? Trước đây có Đồng Gia tồn tại, nên thủy chung La Gia không ngóc đầu lên nổi. Vì vậy, nên là luôn im hơi lặng tiếng. Đã vậy thì tại hạ có thể giúp. Chỉ có điều bình thủy tương phùng, vừa có duyên gặp mặt thì làm sao lão trượng có thể tin tưởng một người hoàn toàn giả như là tại hạ đây. Lão Khiếu tuy già nhưng mà chưa hòa mắt. Lão Khiếu nhận ra lão đại người là một vị kỳ khách, đầu đội trời, chân đạp đất. Lão trượng tâng bốc như vậy khiến tại hạ dù là có hài lòng cũng không tiện thi triển. Án Tử Phong cười cười và nói, đã được lão đại người đồng ý bàn thần lực thì lão Khiếu cũng không dám đà tạ xuồng. Nguyện sau khi đoạt được vật đó thì chúng ta sẽ cùng hưởng. Đó là chuyện nhỏ. Lão trượng nói xem, rốt cuộc đó là kỳ chân gì bảo gì vậy? Lão đệ từng nghe nói đến một vật kêu bằng Ngọc Thiền Thư hay chưa? Già Thiếu Du chấn động tâm thần, chàng nói, đã nghe nói, vì nó mà Võ Lâm phải chịu rất là nhiều trận huyết tanh mưa máu, lẽ nào... Án Tử Phong gật đầu nói, không sai, chính là vật này. Già Thiếu Du ngẩn người, chàng lắc đầu nói, không thể, không thể, chuyện này hoàn toàn không thể. Án Tử Phong bị ba tiếng không thể làm cho ngớ người, lão ngạc nhiên hỏi, lão đệ, sao lại không? Già Thiếu Du nói, thứ nhất, tại hạ nghe nói Ngọc Thiền Thư đó vốn là ở trong tay Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma Hạ Hầu Lam. Mà trước đây không lâu, Hạ Hầu Lam đã bị ngũ đại môn phái buộc phải nhảy xuống Hồng Thủy Hồ tự tận. Lẽ ra Ngọc Thiền Thư đó cũng phải mất đi theo Hạ Hầu Lam. Bây giờ Kim Lăng La già lấy đâu ra một Ngọc Thiền Thư nữa? Án Tử Phong gật đầu nói, lão Khiếu cũng từng nghe chuyện này. Chỉ có điều... Giả Thiếu Du nói tiếp. Lão trượng là người sáng suốt, nên là thừa hiểu rằng, đừng nói là La Gia không thể có Ngọc Thiền Thư. Dù có thật, thì lẽ ra họ phải giấu kín, có đâu lại đem ra khoe ở hội thuyền Hoa Đăng. Lão đệ nói không sai. Theo tại hạ thấy, thì trong chuyện này, tất là sẽ có âm mưu. Vậy theo lão đệ thấy, thì đó là âm mưu gì? Rõ ràng đây là âm mưu dựng lên chuyện, lấy mùi thơm như anh hùng hào kiệt trong võ lâm ở thiên hạ tụ tập lại, để rồi quăng một mẻ lưới quét sạch, dụng tâm thâm độc thật là đáng sợ. Đột nhiên Án Tử Phong nói, còn có một chuyện, chẳng biết lão đệ có nghĩ đến không? Chuyện gì? Án Tử Phong do dự một lát rồi nói, có khả năng là Hạ Hầu Lam đó bị chết oan. Song mục của Giả Thiếu Du lấp lánh hàn quang, chàng nói, Hạ Hầu Lam đó vốn là bị oan uổng mà. Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi, sao lão đệ biết Hạ Hầu Lam vốn bị oan uổng? Giả Thiếu Du hơi chấn động tinh thần, chàng mỉm cười và nói, giả như La Gia đã có Ngọc Thiền Thư từ lâu, Hạ Hầu Lam chẳng phải chết oan thì là gì? Mục quang của Án Tử Phong xoay chuyển, lão nói, giả như chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư là chuyện tạo dựng nên thì làm sao đây? Giả Thiếu Du thản nhiên nói, vậy thì có khả năng là Hạ Hầu Lam không chết oan. Án Tử Phong chăm chú nhìn Giả Thiếu Du rồi cười cười nói, giả như chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư là thật thì kẻ giết cả nhà Kim Lăng Đồng Gia phải là La Gia chứ không phải là Hạ Hầu Lam. Giả Thiếu Du gật đầu nói, đúng vậy, lão trượng, phải nói như vậy thôi. Án Tử Phong lắc đầu, thở dài rồi nói, nhưng đáng tiếc là Hạ Hầu Lam đã vĩnh viễn chìm dưới đáy Hồng Thủy Hồ. Nếu không chẳng biết hắn sẽ đối phó với Kim Lăng La Gia như thế nào. Nói rất là đúng. Đôi mày của Giả Thiếu Du hơi nhướng lên, chàng nói, với lạt thủ của Hạ Hầu Lam thì e rằng La Gia sẽ không còn một kẻ nào may mắn thoát nạn. Nhưng mà trong võ lâm vẫn còn có nhiều nhân vật vì chính nghĩa. Chỉ cần Hạ Hầu Lam thật sự là bị chết oan thì tự nhiên sẽ có người báo thù rửa oan cho hắn. Lão trượng nghĩ có đúng hay không? Đúng vậy. Án Tử Phong gật đầu nói, lão Khiếu sẽ là người đầu tiên, và sợ rằng người thứ hai sẽ là lão đệ người. Già Thiếu Du mỉm cười nói, lần này thì lão trượng không nhầm, tại hạ nguyện theo sau lão trượng. Chúng ta vì võ lâm chính nghĩa. Án Tử Phong gật gật đầu. Lão định nói thì bỗng nhiên Già Thiếu Du chau mày, cướp lời nói tiếp. Lão trượng, có một chuyện tại hạ không hiểu. Lão đệ không hiểu chuyện gì? Quân hùng đều mong muốn đoạt bảo vận mà đến, nghe phong thanh mà đến, thì lẽ ra phải sợ chậm chân hơn người khác, nên là tất sớm sẽ có hành động ra tay trước. Nhưng mà tại sao cứ chờ đến hội thuyền hòa đằng? Lão đệ, người cao mình, nhưng mà sao lại hàm hồ nhất thời như vậy? Chưa đến giờ khai hội, thì tất nhiên La Gia còn giấu Ngọc Thiền Thư đó ở một nơi bí mật. Dù có giết cả nhà bọn họ, cũng chưa chắc đã tìm ra được. Như vậy, sao không chờ bọn họ tự lấy ra, rồi mới hạ thủ đoạn chứ? Già Thiếu Du gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói. Lão trượng nói rất là có lý, nhưng mà tại hạ sợ rằng, đến lúc đó, La Gia sẽ thay đổi bằng vật khác đấy. Làm sao mà biết được? La Gia đã là võ lâm thế gia, thì tai mắt của bọn họ tất nhiên rất là nhạy bén. Bọn họ không thể không biết chuyện quân hùng rầm rộ kéo đến Kim Lăng. Mà đã biết thì có lý nào còn lấy võ lâm chí bảo ra khoe? Án Tử Phong lắc đầu nói. Lão đệ nhầm rồi. Không phải La Gia đem Ngọc Thiền Thư ra khoe khoang, mà là để dùng nó để mà treo thưởng. Điều đó chứng tỏ vận này chẳng phải là võ lâm chí bảo gì. Đã vậy thì bọn họ còn để ý đến chuyện ai sẽ đoạt nó? Già Thiếu Du gật đầu nói. Có lý. Chỉ có điều lão trượng, sợ rằng Ngọc Thiền Thư đó đã chẳng có chút giá trị gì. Án Tử Phong ngạc nhiên nói. Tại sao, lão đệ? Già Thiếu Du nói. Nếu La Gia có Ngọc Thiền Thư thật và muốn đem nó ra treo thưởng, thì sợ rằng trong ruột của Ngọc Thiền Thư đó sẽ trống không rồi. Tàng chân đồ đã sớm bị lấy đi. Án Tử Phong ngớ người giây lát rồi nói. Không sai, có khả năng là như vậy. Sao lão khiếu lại không nghĩ đến? Già Thiếu Du tiếp lời. Làm sao lão trượng biết La Gia có Ngọc Thiền Thư và chuyện bọn họ muốn dùng để treo thưởng đấy? Án Tử Phong giật mình, lão à một tiếng rồi nói. Chuyện này ở trên giang hồ đã truyền khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, ai lại không nghe, ai lại không biết. Nhưng mà chẳng hay, người đầu tiên truyền ra tin này là ai? Điều này thì lão khiếu không biết. Hy vọng không phải là người của chính La Gia. Án Tử Phong ngẩn người rồi gật đầu nói. Nói rất là phải, nếu không thì âm mưu này thật là đáng sợ. Già Thiếu Du lắc đầu nói. Lão trượng, nếu như mà tin tức này không phải là do người La Gia truyền ra, thì âm mưu đó cũng không nhỏ. Sợ rằng La Gia sẽ trở thành kẻ vô tội thứ hai hy sinh sau khi Hạ Hầu Lam bị chìm dưới phong bào của Ngọc Thiền Thư. Án Tử Phong ngước lên hỏi. Sao lão đệ biết Hạ Hầu Lam đó vô tội? Già Thiếu Du chấn động tâm thần, nhưng chàng thản nhiên nói. Nếu Hạ Hầu Lam không phải vô tội, thì ai tin La Gia có Ngọc Thiền Thư? Án Tử Phong ngẩn người, lão nói. Lão khiếu hy vọng là Hạ Hầu Lam vô tội, nhưng lại không dám tin là hắn vô tội. Già Thiếu Du cười nói. Lão trượng nói vậy, khiến cho người ta khó hiểu rồi. Lão khiếu hy vọng Hạ Hầu Lam vô tội. Như vậy sẽ có lý do chính đáng để ra tay báo thù rửa hận cho hắn. Lão khiếu không dám tin hắn vô tội, là vì năm xưa, ngũ đại môn phái tuyệt không khinh suất. Lão trượng, Già Thiếu Du cắt lời nói. Điều thứ hai không khó giải thích. Nghe nói Ngọc Thiền Thư thì ai lại không sáng mắt. Chỉ vài ba câu khiêu khích, thêm vào đó là vết thương chí mạng nhất tàn trì ở Đồng Gia, thì phái nào trong ngũ đại môn phái lại không tin? Án Tử Phong nói. Cũng mong là như đệ nói. Sau một hồi đàm đạo nữa, thì đã nghe tiếng gà gáy ở xa xa. Thì ra đêm đã tận, phương đông đã hừng sáng. Án Tử Phong mỉm cười nói. gặp Tri Kỳ ngàn câu cũng ít. Chốc lát, phương đông đã hửng sáng. Lão đệ! Già thiếu du mỉm cười, đứng lên và nói. Làm phiền cả đêm, tại hạ phải cáo biệt rồi. Án Tử Phong cũng không có ý giữ khách. Lão đứng dậy theo và nói. Lão đệ, khi nào chúng ta cùng đến Tần Hoài? Tại hạ còn có một chút việc phải làm. Thế này đi, đêm nay sẽ gặp mặt tại bờ sông Tần Hoài. Cũng được, đêm nay tuy là sẽ đông người, nhưng mà có lẽ cũng không khó tìm lão đệ. Lão đệ đi đường bình an nhé. Giả thiếu du cùng thủ cáo biệt rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong lúc đi ngang qua cửa, chàng lợi dụng thời cơ liếc mắt nhìn qua phòng bên, nhưng mà chỉ thấy hai cánh cửa đóng chặt, rõ ràng vị án cô nương kia vẫn chưa dậy. Án Tử Phong tiễn khách ra khỏi phòng, rồi đứng ngoài cửa nhìn bóng hình Giả thiếu du. Khóe miệng của lão bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, trên môi của Giả thiếu du cũng xuất hiện một nụ cười. Sau khi trở lại sân viện thứ nhất, Giả thiếu du không vào phòng ngủ một lát, mà lại kẹp tay sau lưng, ung dung đi ra cổng lớn của khách điếm. Sáng sớm bầu không khí trong lành mát mẻ, nhưng mà cũng khá tĩnh mịch. Nhà nhà đều đóng chặt cửa. Trên đường đi chẳng có mấy hành nhân. Giả thiếu du ra khỏi khách điếm, chàng vươn vai hít thở mấy hơi, rồi bước thuận theo đường quan đạo mà đi. Nhưng chàng vừa rẽ qua một góc đường, thì đột nhiên phải dừng bước. Hóa ra lúc này cũng có một người rẽ qua góc đường theo chàng. Đó chính là hắc y hán tử cao cao gầy gầy, từng chặn đường của chàng tối qua. Tên này vừa thấy Giả thiếu du rẽ qua đường, thì kinh ngạc dừng bước và vội mỉm cười nói. Ồ, Giả tiên sinh đi dạo sớm nhở? Giả thiếu du cười cười nói. Các hạ cũng không muộn. Các hạ đi đâu mà vội vàng vậy? Hắc y hán tử liền nói. Đi mua ít điểm tâm cho tệ chủ nhân. Giả thiếu du cười nhạt nói. Đối diện với khách điếm có bán chút điểm tâm. Xin trở về nói với quý chủ nhân rằng, nếu muốn tại hạ hợp tác, thì đừng phái người theo dõi tung tích của tại hạ nữa. Nói đoạn, chàng quay người cất bước đi tiếp. Sắc diện thâm trầm của hắc y hán tử chợt đỏ ửng. Chàng đành nhìn theo Giả thiếu du một lúc, rồi quay người trở lại đường cũ. Giả thiếu du gia tăng cước lực, đi thẳng đến phía trước phu tử miếu trên đường cống viện. Và chẳng bao lâu sau thì chàng tìm thấy Tần Lục. Tần Lục ngạc nhiên hỏi. Giả lão ca, có chuyện gì mà đến sớm vậy? Giả thiếu du gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ muốn hỏi thăm Lục ca một chuyện. Chuyện gì, Giả lão ca? Lục ca có biết La Gia ở phía Tây Thành hay không? Không những biết mà còn rất là quen. Thế nào? Chẳng thế nào. Ta hạ muốn hỏi La Gia đối nhân xử thế như thế nào thôi. Tần Lục ngạc nhiên hỏi lại. Không lẽ Giả lão ca và La Gia... Lục ca. Giả thiếu du cắt lời nói. Xin trả lời tại hạ trước đi. Tần Lục nhìn Giả thiếu du với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn nói. La Gia là chánh phái hiệp nghĩa trong võ lâm. Ở thành Kim Lăng này, nổi tiếng là đại hiệp. Giả thiếu du à một tiếng rồi nói. Lục ca, thật không? Ta có thể lừa Giả lão ca sao? Không tin thì Giả lão ca cứ đi hỏi đi. Lục ca, không phải là tại hạ không tin. Mà vì xưa này, tại hạ chưa nghe nói phía Tây Thành Kim Lăng có một La Gia là võ lâm thế giả, nên là mới hỏi như vậy. Đó là vì trước đây thanh danh của Đồng Gia quá lớn đè nén, La Gia thủy chung không ngóc đầu lên nổi. Giả thiếu du gật gật đầu, rồi hỏi sang chuyện khác. Lục ca, người có biết hội thuyền hoa đăng là do ai chủ trì hay không? Là do tiểu quán lớn nhất trong thành Kim Lăng chủ trì. Đó cũng là vì mời chào à. Lục ca có biết phần thưởng do La Gia đưa ra hay không? Ai bảo thế? Tại sao tại hạ chẳng biết? Giả thiếu du cũng bất giác ngẩn người. Chàng nói. Lẽ nào không phải ư? Tại hạ chỉ biết phần thưởng là do các tiểu lâu lớn nhỏ trong thành Kim Lăng hợp lại mua. Đó chẳng qua là một chiếc thuyền hòa được làm từ kim ngân, trọng lượng chừng 10 lạng. Giả Thiếu Du chau mày trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Lục ca, người trong thành Kim Lăng đều biết như thế à? Đương nhiên, 3 ngày trước đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Giả Thiếu Du càng chau mày, bỗng nhiên chàng gật đầu nói: Lục ca, xin cho tại hạ biết đường đến La Gia. Giả lão ca đến đó làm gì? Có người muốn hại La Gia, tại hạ phải ra tay giúp bọn họ một tay. Cái gì? Có người muốn hại La Gia ư? Là ai? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại hạ chỉ biết là có người, nhưng mà không biết là ai. Còn như chuyện như thế nào thì một vài lời không thể nói hết. Chờ tối đến, tại hạ sẽ nói tỉ mỉ cho Lục ca biết. Tần Lục gật đầu nói: Ờ, được, đi, ta đưa giả lão ca đi. Nói đoạn, hắn định cất bước, nhưng mà Giả Thiếu Du đưa tay cản lại và nói: Lục ca, chuyện này quan hệ đến võ lâm, tốt nhất là người đừng vướng vào, chỉ nói cho tại hạ biết đường đến La Gia là được rồi. Ờ, cũng được, chỉ cần giả lão ca đến thành phía tây, rồi tùy tiện hỏi một tiếng thì ai ai cũng biết. Giả Thiếu Du cắt lời nói: Đa tạ Lục ca, tại hạ phải đi ngay đây, tối mai chúng ta gặp nhé. Nói đoạn, chàng quay người cất bước. Tần Lục đứng nhìn theo một hồi lâu, rồi mới lững thững đi đến sòng bạc. Giả Thiếu Du đến phía tây thành Kim Lăng. Quả đúng như là Tần Lục nói, chàng chỉ cần hỏi một tiếng thì lập tức có người chỉ đường đến La Gia ngay. Từ điều này xem ra, thanh danh của La Gia đích thực là không nhỏ. Đó là một trang viện rộng lớn và rất là khí phái. Có thể nói quy mô, khí phái còn lớn hơn Đồng Gia, nhưng mà danh tiếng lại không bằng. Trước hai cánh cổng sơn son là thềm đá cao rộng. Hai bên dưới chân thềm có tạc hai con sư tử bằng đá to lớn và uy mãnh. Hai bên cổng là tường đá cao hơn trượng. Bên trong là nhà ngang dãy dọc bề thế. Lúc này hai cánh cổng sơn son đã đóng chặt. Không nghe một chút động tĩnh, càng không thấy một bóng người. Có thể nói là cả nhà vẫn đang ngủ say. Giả Thiếu Du lưỡng lự một lúc, rồi bước lên thềm đá, gõ mạnh vào cổng 3 tiếng. Hồi lâu sau mới nghe có tiếng bước chân khẽ vang lên từ xa, rồi đến gần. Tiếp theo đó là có người ở bên trong lớn tiếng hỏi: Vị nào vậy? Giả Thiếu Du đáp: Là tại hạ, một bằng hữu từ xa đến. Hai cánh cổng khẽ động rồi từ từ mở ra. Một lam y hán tử ăn mặc theo kiểu bộc nhân đứng ở giữa cổng, nhìn Giả Thiếu Du từ đầu đến chân, rồi ngạc nhiên hỏi: Khách quan là... Giả Thiếu Du liền cung thủ nói: Xin thông báo với quý chủ nhân một tiếng, tại hạ họ Giả, từ xa mới đến. Chỉ vì mộ danh đến mạo muội để mà bái kiến quý chủ nhân. Lam y hán tử còn đang do dự thì chợt nghe một giọng sang sàng từ bên trong vang lên: Là võ, là ai vậy? Lam y hán tử vội nói: Bẩm lý giả, tiểu nhân không biết. Chỉ nghe bên trong à một tiếng, rồi có bước chân vang lên, một thanh y lão nhân to cao từ trong đình viện đi ra. Thanh y lão nhân này chừng ngũ tuần, râu dài phơ phất, bước chân trầm vững, ánh mắt sắc sảo, ẩn chứa một thứ uy lực kinh người. Lão đi gần đến cổng, thì Lam y hán tử kêu bằng là võ, vội lùi bước và cúi người nói: Bẩm lý giả, là vị này. Thanh y lão nhân họ Lý chăm chú nhìn Giả Thiếu Du, rồi nói: Lão khiếu xin hỏi, tôn giá là... Giả Thiếu Du cung thủ nói: Không dám, tại hạ họ Giả, là khách từ viễn phương đến nơi. Vì mộ danh nên là mạo muội đến bái kiến là lão anh hùng. Thanh y lão nhân họ Lý lưỡng lự một lúc rồi nói: Đã là khách đến thăm thì cho phép lão khiếu thay tệ chủ nhân cùng nghênh. Mời. Nói đoạn, lão nép người qua một bên và đưa tay mời khách vào. Giả Thiếu Du nói một câu khiêm tốn, rồi cung thủ tạ ơn và bước đi vào. Thanh y lão nhân quay sang bảo là võ: Là võ, dâng trà lên đại sảnh đi. La Võ đáp một tiếng, đoạn đóng cổng rồi chạy ù vào trong sành. Vừa đi, Giả Thiếu Du vừa nói: "Tại hạ chưa thỉnh giáo." "Không dám." Thanh y lão nhân nói: "Lão khiếu là Lý Thiên Huyền, là tổng quản ở La Phủ." Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói: "Thì ra là Lý tổng quản, lẽ nào là truy quỷ thủ năm xưa?" Lý Thiên Huyền hơi kinh động tâm thần, lão ngưng mục nhìn qua Giả Thiếu Du và nói: "Không dám, chính là lão khiếu. Giả bằng hữu biết lão khiếu ư?" Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Năm xưa Lý tổng quản tung hoành thiên hạ, uy chấn võ lâm, ai lại không biết?" Giả bằng hữu quá khen. Lão khiếu chỉ cảm thấy hổ thẹn đến toát mồ hôi. Chẳng hay đại danh của... Giả Thiếu Du cắt lời nói: "Tiểu danh là Thiếu Du." Lý Thiên Huyền trao mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Lão nói: "Thì ra là Giả Thiếu Du, Giả bằng hữu. Rõ ràng cái tên này rất là xa lạ đối với lão." Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Mạc học hậu tiến, vô danh tiểu tốt, xin Lý tổng quản chớ chê cười." Lý Thiên Huyền vội nói: "Đâu dám, đâu dám." Trong lúc đối thoại thì hai người đã đến trước đại sảnh. Lý Thiên Huyền hơi nghiêng người rồi cất bước mời khách. Chủ khách vừa an tọa trong đại sảnh thì La Võ cũng mang trà lên mời. Khi mà hắn đứng sau lưng Giả Thiếu Du thì lập tức nháy mắt với Lý Thiên Huyền một cái. Lý Thiên Huyền khẽ gật đầu, La Võ vội cúi người lùi ra ngoài. Sau khi La Võ lui ra thì Lý Thiên Huyền nhìn qua Giả Thiếu Du và nói: "Chẳng hay Giả bằng hữu từ đâu đến?" "Lý tổng quản, tại hạ đến từ Tam Tường." "Lão khiếu định hỏi Giả bằng hữu về một người, chẳng hay..." Lý tổng quản cứ nói, xuất giấy Tam Tường, tại hạ rất là quen thuộc. "Năm xưa lão khiếu có một vị bằng hữu chí giao, bằng hữu giang hồ thường gọi là Tam Tường Nhất Kiếm." Phải chăng Lý tổng quản muốn nói đến Hàn Lăng Ba, Hàn Đại Hiệp? "Không sai." "Vậy thì sợ rằng Lý tổng quản không thể không biết Hàn Đại Hiệp đã khứ thế từ 3 năm trước." "Lão khiếu biết chuyện này, lão khiếu hỏi vậy chỉ là..." "Là thử xem Giả Thiếu Du có phải là từ Tam Tường đến hay không." "Lão khiếu là bề dưới của người ta, phàm chuyện gì cũng không thể không cẩn thận, mong Giả bằng hữu bỏ qua cho." "Khách sáo rồi, đó là chuyện lý sở đương nhiên, đã khiến cho Lý tổng quản sinh nghi thì Giả Thiếu Du này đâu dám." "Nếu Giả bằng hữu có ý bỏ đi thì đó là trách tội lão khiếu khinh mạn khách rồi." "Không dám, tại hạ cũng tự biết là quá đường đột, nên là làm vậy cũng khiến cho tại hạ tiếc nuối cho chuyến viễn hành vì mộ danh mà đến đây." Lý Thiên Huyền đỏ mặt, lão vội cung thủ nói: "Giả bằng hữu, lão khiếu xin tạ tội vậy." Giả Thiếu Du vội đáp lễ nói: "Điều này lại khiến tại hạ càng bất an." Lý Thiên Huyền nơi biến sắc, lão vừa định nói thì Giả Thiếu Du đã cướp lời nói tiếp: "Lý tổng quản, là lão anh hùng không có ở nhà chăng?" "Ở có, lão chủ nhân vừa mới dậy, lão khiếu đã bảo La Võ đi thông báo rồi." "Được gặp là lão anh hùng, chiêm ngưỡng tôn nhàn của người là ước nguyện bình sinh của tài hạ." "Giả bằng hữu vì mộ danh của lão chủ nhân mà đến thật chăng?" Lý tổng quản lại sinh nghi rồi. Ngừng một lát, chàng nói tiếp: "Lý tổng quản, làm sao biết tại hạ không phải vì mộ danh mà đến?" "Giả bằng hữu, từ khi Kim Lăng có đồng già thì nhiều năm qua danh tiếng của La Gia cứ như là bị chụp trong lòng. Trừ những bậc cao niên ở Kim Lăng Gia, còn lại rất ít người biết Kim Lăng còn có một La Gia. Vậy tại hạ bằng lòng nói cho Lý tổng quản biết, tại hạ đến là còn có ý khác." Lý Thiên Huyền hơi biến sắc, lão nói: "Chẳng hay Giả bằng hữu có thể cho biết?" "Đừng vội, xin chờ lát nữa tại hạ sẽ nói với La lão anh hùng." Nói vậy, trước khi gặp lão chủ nhân, thì giả bằng hữu nhất định không chịu nói. Sự thật là như vậy, tại hạ không muốn phủ nhận. Lý Thiên Huyền chậm rãi lắc đầu và nói, nếu giả bằng hữu không chịu nói ra trước mục đích đến đây thì Lý tổng quản sẽ không cho tại hạ kiến diện là lão anh hùng, có đúng không? Đó là chức trách của lão khiếu, không thể không như vậy, mong giả bằng hữu thông cảm. Ồ, không dám. Xin hỏi Lý tổng quản, tổng quản muốn nghe mục đích đến đây thật hay là muốn nghe mục đích đến đây giả? Giả bằng hữu hỏi như vậy thật là khiến cho người ta khó hiểu. Rất là đơn giản, nếu như mà Lý tổng quản muốn nghe đều giả thì tại hạ có thể lập tức bịa ra một câu chuyện. Nếu như mà Lý tổng quản muốn nghe một điều thật thì xin chờ gặp là lão anh hùng rồi hắn nói. Nếu mà bây giờ lão khiếu muốn nghe điều thật thì sao? Tại hạ tùy ý nói ra, Lý tổng quản biết nó là thật hay không thật chăng? Gặp phải một nhân vật cực kỳ giàu cơ trí và ngôn ngữ sắc sảo như vậy thì vị truy hồn thủ Lý Thiên Huyền thực là cảm thấy không ứng phó nổi. Chỉ còn một biện pháp là không cho gặp, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Nhưng với thanh danh của Lý Già và địa vị của Lý Thiên Huyền trong võ lâm thì sao có thể làm như vậy được? Đang lúc vô kế khả thi thì chợt nghe ngoài đại sảnh có tiếng cười nhạt, tiếp theo là một giọng nói sang sảng. Tại hạ có biện pháp khiến cho các hạ phải nói thật. Lời nói vừa dứt thì một trước hai sau, ba người bước vào đại sảnh. Người đi trước là một bạch y thiếu niên, mặt ngọc môi son, tướng mạo anh tuấn thoát tục. Chỉ tiếc là thái độ quá ngạo mạn, dường như là trong mắt chẳng có ai. Hai người đi sau là hai hán tử hắc y cao cao gầy gầy, cử chỉ nhẹ nhàng, song mục hữu thần. Vừa nhìn thì biết ngay đây là hai cao thủ nội gia.